Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1791, chương 1736, người khác hoặc chính mình. Nhường Thiên Giang Nguyệt không ngờ tới là, trả lời hắn cũng không phải là đồng đội chào hỏi, mà là Ô Hữu nhắc nhở. Có ý tứ, ta đề nghị các ngươi cẩn thận một chút, đội hữu của các ngươi cũng không nhận biết các ngươi. Ô Hữu thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt bên tai, cùng Ô Hữu cùng nhau dựa đi tới còn có Hắc Vũ. Thiên Giang Nguyệt còn không có kịp phản ứng, cảm giác ngực phải đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện chính mình ngực phải vậy mà nhiều một cái 2 cm tả hữu cửa hang. Nóng hổi máu tươi đang từ miệng vết thương tuôn ra. Chấn kinh sau khi, hắn vội vàng hoán đổi kỹ năng hiệu quả, sử dụng hô hấp hồi máu trị liệu chính mình. Thô trọng tiếng hít thở vang lên, bởi vì phổi bị thương, hô hấp hồi máu hiệu quả có điều yếu bớt, nhưng bằng mượn kỹ năng cường hãn chữa trị tác dụng, tại vượt qua giai đoạn trước nhẹ nhàng kỳ về sau, vết thương cấp tốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phục hồi như cũ. Một màn này, đắp lên Phương Ưng nhãn nhìn ở trong mắt, từng có chính mình mộng cảnh kinh nghiệm, hắn nhạy bén ý thức được vấn đề. Thương nhất căn bản không có tình, bị Ô Hữu giết chết bất quá là mồi nhử, khó trách không nhìn thấy kỹ năng. Thiên Giang Nguyệt, lên mau. Nói xong, hắn bắt đầu điều chỉnh vị trí. Từ cương thiết chi dực bắt hắn lại hai vai, đổi thành hắn một tay bắt lấy cương thiết chi dực chân phải cổ chân. Thiên Giang Nguyệt biết hiện tại không thể lãng phí cho dù là nửa giây thời gian. Tay phải hắn nhô ra, phóng xuất ra xích sắt, ôm lấy cương thiết chi dực chân trái. Tiếp theo, lập tức thu hồi xích sắt, mượn nhờ xích sắt sức kéo bay lên trên đi. Đồng thời, phía trên cương thiết chi dực đột nhiên trầm xuống phía dưới. Về sau phối hợp Thiên Giang Nguyệt bay lên trên. 2 giây về sau, Thiên Giang Nguyệt thuận lợi bắt lấy cương thiết chi dực cổ chân. Ngay lập tức đem kỹ năng hiệu quả hoán đổi trở về. Tiếp tục trị liệu thương thế, cương thiết chi dực tải trọng 2 người, phi hành cố hết sức, cũng không cách nào lại cất cao. May mà hiện tại cũng không cần cất cao, chỉ cần thoát ly mặt đất là được. Mặc dù bây giờ 2 người vị trí cũng không thể gọi an toàn, nhưng ít ra so với đứng tại phía dưới, không cẩn thận bị ngộ thương tốt hơn nhiều. Thiên Giang Nguyệt nhìn phía dưới, có khi Hắc Vũ vậy mà đồng thời xuất hiện tại 3 khu địa phương. Chợt nhìn lại giống như là phân thân. Bất quá hắn biết, đây bất quá là bởi vì phía dưới 2 tên diễn viên nhiều lần thời gian sử dụng kỹ năng tạo thành. Hiệu quả, giữa lúc 2 người đem ánh mắt tụ tập ở phía dưới lúc, cương thiết chi dực bỗng nhiên kêu một phen. Ưng nhãn quay đầu lại nhìn thoáng qua, không có phát hiện vấn đề. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh phía trên, trong bóng tối xuất hiện điểm điểm tinh quang, giống như ban đêm tinh không. Thiên Giang Nguyệt cũng ý thức được điểm này, ngẩng đầu nhìn về phía trên, thần sắc so trước đó càng thêm nghi hoặc. Khai mạc ngạc nhiên ở ngoài mộng cảnh thế giới toàn bộ bị bóng tối bao trùm, cũng không phải là mộng cảnh sụp đổ, mà là mộng cảnh bản thân phát sinh biến hóa, mà biến hóa nguyên nhân gây ra, tự nhiên là ô tô chỗ ngồi phía sau Tiền Thương Nhất bị giết chết. Cuối cùng là tin tức tốt còn là tin tức xấu? Thiên Giang Nguyệt nhẹ giọng hỏi một câu. Sự tình giống như đã lệch quỹ đạo. Xem trước một chút, Ưng Nhãn không có nhiều lời. Giấc mộng này không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Tiếng nói của hắn vừa dứt, giữa bầu trời xuất hiện một cái huyết hồng sắc vòng xoáy. Huyết hồng sắc vòng xoáy dần dần tới gần mặt đất. Tại ở gần quá trình bên trong, cũng dần dần mở rộng. Đây là, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt lông mày giãn ra. Bất quá 1 giây sau, hắn khẽ nhíu mày, bởi vì, huyết hồng sắc vòng xoáy phía sau tinh không biến càng ngày càng sáng ngời. Đủ mọi màu sắc lộng lẫy hoàn toàn thay thế hắc ám. Tại óng ánh dưới trời sao, huyết hồng sắc vòng xoáy vậy mà có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà, tất cả những thứ này còn không có đình chỉ. Tinh không tiếp tục biến hóa, bộ phận khu vực biến càng sáng hơn, mà bộ phận khu vực thì biến càng tối. vừa mới bắt đầu, thiên giang nguyệt thần sắc vẫn chỉ là hoang mang, nhưng là theo tinh không biến hóa hoàn toàn. Hắn phát hiện, tinh không chỗ tôn lên cũng không phải là huyết hồng sắc vòng xoáy, mà là huyết hồng sắc vòng xoáy mặt sau tạo thành bàn tay. Lúc này, huyết hồng sắc vòng xoáy không phải chậm rãi rơi xuống, mà là bị một cái đại thủ xuống phía dưới ép. Huyết hồng sắc vòng xoáy càng ngày càng gần. Xa xa tinh không cũng dần dần trở thành. Chỉ còn lại số ít chòm sao hình thành một cái chưa từng thấy qua chòm sao. Đây là sao gì tòa? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Ừng Nhãn cúi đầu nhìn thoáng qua. Ô tô bộ vị hắc vụ tràn ngập. Đã không phân rõ hai tên thời gian hệ diễn viên đã giao thủ qua bao nhiêu lần. Mà thể cảm giác thời gian. Bất quá mấy giây mà thôi. Tiếp theo. Hắn một lần nữa ngẩng đầu. Nhìn về phía trên. Trả lời Thiên Giang Nguyệt đưa ra vấn đề. Đây không phải là ngôi sao gì tòa. Là thương nhất. Thiên Giang Nguyệt sững sờ. Theo trong trí nhớ tướng mạo đi so với. Kinh ngạc phát hiện quả thực quen thuộc bên trong hình dáng. Chỉ là, hai mắt bộ phận bởi vì thiếu khuyết chi tiết, mà mất đi ngày xưa thần thái. Thoạt nhìn càng giống là không có tình cảm cự nhân, mà địa ngục điện ảnh đại biểu huyết hồng sắc vòng xoáy. Bị tên này cự nhân đặt tại thủ hạ, ta rốt cuộc biết giấc mộng của hắn là thế nào. Chấm ngoặc kép, Ừng Nhãn ánh mắt không cách nào giữ vững bình tĩnh. Tốc độ nói so với bình thường càng nhanh. Ân, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Nhớ kỹ chúng ta tại thương nhất trong nhà nhìn bài văn kia hồ sơ sao? Ưng Nhãn hỏi, bất quá cũng không có chờ Thiên Giang Nguyệt trả lời. Liền tiếp theo xuống phía dưới nói ra, cứu vớt sở hữu diễn viên. Với hắn mà nói, địa ngục điện ảnh đã cho ra phương án. Mặc dù tỷ số thắng xa vời, nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Chúng ta gặp phải lớn nhất trở ngại chính là cáo giới hội. Ngày có chút suy nghĩ. Đêm có điều mộng. Thương nhất mộng không chỉ là đơn thuần mộng. Mà là vũ khí của hắn. Chống cự cáo giới hội vũ khí. Giết chết mồi nhử kẻ ngoại lai. Sẽ bị vĩnh viễn lưu tại trong mộng cảnh. Vũ khí. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Mặc dù trong đó còn có một chút chi tiết không rõ lắm. Nhưng Ưng Nhãn phỏng đoán xác thực càng tiếp cận chân tướng sự thật. Hắn khẳng định là phỏng đoán đến mộng hoa xuất hiện cùng cáo giới hội có quan hệ. Cho nên tầng sâu mộng cảnh mới có thể đem điểm này cùng hắn nắm giữ tin tức kết hợp với nhau. Sinh ra trận này giấc mơ kỳ quái. Giả thiết tiểu thái cung cấp vị trí tin tức không có sai. Như vậy, hắn từ đầu đến cuối luôn luôn đi theo mồi nhử bên người. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Ưng Nhãn lắc đầu liên tục, ngoặc kép, không, không đúng, đây không phải là mồi nhử, bị ô hữu thôn phệ thương nhất, kỳ thật cũng là hắn, chẳng qua là còn không có tiến vào địa ngục điện ảnh hắn, là trôi qua hắn, nói đến đây, Ưng Nhãn phảng phất thấy được lần thứ nhất cùng tiền thương nhất gặp nhau tình cảnh, ngoặc kép, với hắn mà nói, bị địa ngục điện ảnh chọn chúng mang ý nghĩa một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh. Theo được tuyển chọn một khắc này bắt đầu, nhân sinh bị ngăn cách ra, Thiên Giang Nguyệt rơi vào trầm tư. Tiếp theo, mở miệng hỏi, có chút không khớp, hắn sẽ chọn cứu vớt sở hữu diễn viên không phải nhận diễn viên ảnh hưởng sao? Vì cái gì khi tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước liền, mộng sẽ không theo lẽ thường ra bài. Mộng không có logic, có lẽ là thương nhất ở trong mơ đem khác nhau được nguyên tố một lần nữa tổ hợp duyên cớ. Lại có lẽ, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn thanh âm bỗng nhiên thay đổi nhẹ. Thiên Giang Nguyệt theo Ưng Nhãn lời nói xuống phía dưới suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đồng thời, Ưng Nhãn cũng nói ra hắn sắp nói ra khỏi miệng nói. Ngoặc kép, khả năng chính hắn cũng không biết. Dù cho không có trí đa tinh ảnh hưởng, hắn cuối cùng cũng nhất định sẽ đi đến con đường này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.